Chương 3905, Nữ Ma Đầu, 35. Cùng ngày hắn liền đem dấu tàng bảo đồ vị trí báo cho Liêu Thất Kiếm, mặt khác đem mấy ngày nay lặng yên viết ra đến kiếm quyết lĩnh ngộ cho Liêu Thất Kiếm. Ở trên đường, hắn liền đã nghi do ra nở dê, muốn cướp đồ vật sẽ trực tiếp uy hiếp, đối phương như vậy thoải mái, nghĩ đến là thật có thể để cho hắn nhập linh dược cốc. Lạc Ly Hâm tiếp vào trong nhà đến tin tức, vài ngày trước liền rời đi. Tại bọn hắn đường xá mấy ngày nay, Võ Lâm phát sinh một chu tờ sự tình. Tại Võ Lâm minh chủ tranh cử trong lúc đó, ra một kiện đại sự. Việc quan hệ Nhiếp Vân Thịnh, nghe nói thừa dịp Võ Lâm đại hội trong lúc đó, Nhiếp Vân Thịnh chạy đến Thất Tinh phái trộm đồ, không nghĩ tới bị người phát hiện. Hiện tại Thất Tinh phái nháo, muốn Nhiếp Vân Thịnh giao ra đồ vật, còn nói Nhiếp Vân Thịnh giết một tên Thất Tinh phái đệ tử, Lưu Vân Sơn Trang nếu là không cho cái bằng giao, Thất Tinh phái liền cùng bọn hắn không để yên. Bởi vì việc này, Võ Lâm minh chủ vị trí tranh cử tạm thời gác lại. Nhiếp Vân Thịnh phủ nhận chính mình trộm cả tờ Thất Tinh phái đồ vật, thế nhưng là trong thời gian này QNZ không có người nào có thể chứng nhận hắn không có làm sự kiện kia. Chủ yếu nhất là, tên kia tử vong đệ tử vết thương trên người, tùy tiện tận lực thay đổi qua, nhưng hơi chút kiếm pháp tinh diệu chút người, đều có thể nhìn ra có mây trôi kiếm pháp cái bóng. Nhiếp Vân Thịnh hết đường chối cãi, tại lúc ấy Nhiếp Hạc QNZ không có cách, tìm không thấy Nhiếp Vân Thịnh là trong sạch chứng cứ. Thất Tinh phái muốn Nhiếp Hạc phế Nhiếp Vân Thịnh kinh mạch, Nhiếp Hạc đương nhiên không nguyện ý, coi như ném Võ Lâm minh chủ vị trí cũng không được. Nhiếp Vân Thịnh không nhìn nổi, không muốn toàn bộ sơn trang bị hắn liên lụy, liền tự phế võ công gãy mất kinh mạch, này mới khiến Thất Tinh phái thoáng bỏ qua. Nhiếp Vân Thịnh cảm thấy đây là phía sau màn người âm mưu, thẳng thắn cùng ngày trực tiếp thoát ly Lưu Vân Sơn Trang, tuyên bố hắn không còn là Lưu Vân Sơn Trang người. Nguyễn Thiên Linh ngày đó cu nở dê tại, hắn biết rõ Nguyễn Thiên Linh nhất định sẽ giúp hắn. Quả nhiên, hắn nói xong những này, Nguyễn Thiên Linh xuất thủ. Liên quan tới điểm này, là Nhiếp Vân Thịnh lợi dụng Nguyễn Thiên Linh. Trên người hắn hiểm nghi rửa không sạch, coi như thoát ly Lưu Vân Sơn Trang, cũng sẽ mang đến đủ loại phiền phức. Nếu như cá nhân hắn cùng Tà Môn Lạc Hoa Cung thiếu cung chủ Nguyễn Thiên Linh kết giao, tầm mắt mọi người đều sẽ bị chuyển rời đến Lạc Hoa Cung cu nở dê lộ ra. Thất Tinh phái bên kia cũng sẽ không tự chủ được đưa mắt nhìn sang Lạc Hoa Cung. Dạng này liền có thể bảo hộ Lưu Vân Sơn Trang. Nguyễn Thiên Linh nhưng không biết những này cong cong thẳng thẳng, nàng chỉ cảm thấy những danh môn chính phái này thật sự là một chút đạo nghĩa đều không nói. Lúc trước nhìn thấy chính là Nhiếp Vân Thịnh. Thật chẳng lẽ chính là Nhiếp Vân Thịnh, không phải là có người dịch dung sao nàng một cái yêu nữ, sẽ không có người tin tưởng, chỉ có thể tại Võ Lâm nhân sĩ thoá mạ âm thanh bên trong, mang theo Nhiếp Vân Thịnh đảm mệnh. Hiện nay Nguyễn Thiên Linh đem Nhiếp Vân Thịnh dàn xếp tại chỗ cũ, cảm thấy Nhiếp Vân Thịnh có chu tờ ngốc, liền xem như vì Lưu Vân Sơn Trang, cu nở dê không nên đáp ứng tự phế kinh mạch. Ngươi thật là một cái đồ đần. Nguyễn Thiên Linh nhịn không được mắng rất lâu, bây giờ võ công không có. Kinh mạch cu nở dê phế, thật là một cái phế nhân. Ta nhìn Thất Tinh phái người, còn muốn mệnh của ngươi. Bất quá là nhìn thấy khuôn mặt, có chu tờ cùng loại kiếm pháp, liền muốn định tội của ngươi, nhiều không nói đạo lý. Muốn ta nói, các ngươi Lưu Vân Sơn Trang lớn như vậy thế lực, chẳng lẽ còn bảo đảm không được một cái ngươi ngươi thế nhưng là Lưu Vân Sơn Trang công tử. Ta có một loại trực giác, tiếp tục lưu lại Lưu Vân Sơn Trang, sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Theo hộ tống Thất Tinh phái tàng bảo đồ bắt đầu, liền lâm vào một cái âm mưu. Nhiếp Vân Thịnh nói, hiện tại lại có người đi giết Thất Tinh phái đệ tử, trộm đồ, còn ra vẻ ta bộ dáng. Ta suy đoán người sau lưng là muốn gây ra hai môn phái tranh đấu, đảo loạn võ lâm.